Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163, Hắc Mộc Vòng Tuổi. Trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng Chứng Cổ Thần cùng Thái Thủy Chi Noãn, đã tiếp xúc rất nhiều ngoại bộ thế sự. Hai quả trứng này bị móc ra thời gian rất sớm. Tần Mục bén nhạy cảm thấy được hai viên trứng cổ thần không còn tinh khiết. Thanh Thiên Tràng Chứng Cổ Thần hữu cầu tất ứng, là nữ tân thị đào ra bảo vật, đã trải qua tạo vật chủ hủy diệt kiếp nạn, rơi vào Bắc Đế Huyền Vũ trong tay, bị Huyền Vũ luyện thành Thanh Thiên Tràng. Thái Thủy Chi Noãn thì là không biết là trong tạo vật chủ một chi nào đem hắn đào ra, nhưng là về sau rơi vào Thiên Đế Thái Sơ chi thủ. Thiên Đế Thái Sơ bởi vì chính mình lúc sinh ra đời không hoàn mỹ, lo lắng có hoàn mỹ xuất thế cổ thần đẻ trứng, bởi vậy đem Thái Thủy Chi Noãn phong ấn, giấu ở trong Chiêu Dương Điện. Bọn hắn bị móc ra về sau, liền đã trải qua lòng người hiểm ác. Cổ thần Thiên Đế Thái Sơ cũng là cổ thần đẻ trứng, nhưng có thể biến thành tàn bạo kẻ thống trị. Bởi vậy Tần Mục cảm thấy cổ thần trong hai viên trứng cổ thần này khả năng không hề giống trong Thái Cực Khoáng Mạch hai vị cổ thần kia như vậy lạnh nhạt, cũng không giống trong Hỗn Độn Khoáng Mạch cổ thần như vậy siêu nhiên. Hai viên trứng cổ thần từ khi trao đổi lẫn nhau vẫn luôn tránh đi hắn, hiển nhiên là có mưu đồ. Không được bao lâu, ta liền có thể giải mã Thái Thủy Chi Noãn đạo ngữ. Đến lúc đó, từ bọn hắn trong lời nói giao lưu, ta liền có thể giải mã Thanh Thiên Tràng Chứng Cổ Thần đạo ngữ. Hai loại đạo ngữ phá giải, ta liền có thể biết bọn hắn đang nói những chuyện gì. Tần Mục nhanh chân đi ra khoáng mạch, đem xử lý như thế nào hai viên trứng cổ thần sự tình tạm thời buông xuống. Bước nhanh xuống núi, gọi Long Kỳ Lân, Yên Nhi, nói, chúng ta rời đi nơi đây. Long Kỳ Lân, Yên Nhi kinh ngạc nói, giáo chủ, công tử, nơi này là cỡ nào bảo địa? Vì sao muốn từ bỏ? Tần Mục lườm một bên hư không thú một chút, cười nói, thiên tài địa bảo, có phúc người có được, người có đức chiếm lấy, ta phúc đức không đủ, cưỡng chiếm nơi đây, ắt gặp nó hại. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đều là không hiểu chút nào. Tần Mục dĩ vãng đều là có thể rửa sạch sẽ liền rửa sạch sẽ, nào có nhập bảo sơn mà về tay không đạo lý. Huống chi, nơi này là tổ đình chí cao vô thượng ngũ đại khoáng mạch. Năm loại khoáng mạch ẩn chứa năm loại khác biệt lực lượng, thậm chí có thể nói là năm loại khác biệt hệ thống tu luyện, đường hướng tu luyện, con đường tu luyện. Tạo vật chủ bộ tộc vẻn vẹn dựa vào Thái Sơ thần thạch liền khai phát ra thần thức tạo vật bản lĩnh, thống trị thái cổ thời đại vũ trụ ức vạn năm, thậm chí nô dịch cổ thần. Đơn thuần Thái Sơ thần thạch đã lợi hại như vậy, những thần thạch khác khẳng định cũng không kém. Nếu như có thể chiếm lấy một chỗ bảo khoáng, tương lai liền có càng nhiều khả năng. Bất quá Tần Mục muốn rời khỏi, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo Tần Mục. Đáng tiếc ta vừa mới trồng tốt vài mẫu ruộng. Long Kỳ Lân tiếc hận nhìn xem chính mình khai khẩn đi ra ruộng đồng, thầm nghĩ, thiên địa này mặc dù lớn, lại dung không được vài mẫu ruộng tốt. Bọn hắn lại lần nữa tiến vào đại mạc cát đen, đi ra ngoài, phía trước cát đen đầy trời, bão cát cực kỳ mãnh liệt, bọn hắn không thể không chống lên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Tần Mục trong lúc lơ đãng hướng về phía sau lưng nhìn lại, không khỏi ngây người, chỉ gặp bọn họ xuyên qua đại mạc cát đen hóa thành tinh không mênh mông. Vô số ngôi sao tạo thành tinh hà, cát đen phun trào kia chính là quần tinh đang cuộn trào, như là triều tịch. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, đại mạc không ngớt, một vùng tăm tối, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Thật sự là một chỗ kỳ địa, mới có thể thay nghén ra như vậy thần ma. Hắn lấy ra một khối thái cực thần thạch, nguyên khí tràn vào trong đó, đột nhiên nguyên khí một phân thành hai, hóa thành âm dương nhị khí. Tần Mục giật mình, nguyên khí thông qua thần thạch hóa thành âm dương nhị khí. Sau đưa vào nguyên khí càng thêm cường đại, mà lại có càng nhiều biến hóa, tựa hồ có thể diễn hóa thiên địa vạn vật. Trong thái cực thần thạch này, cũng chất chứa loại con đường tu luyện này, cùng loại với thái sơ thần thạch cùng tạo vật chủ. Nếu như thái cực thần noãn bị móc ra, như vậy người nắm giữ 8 khối thái cực nguyên thạch sẽ trở thành 8 vị thái đế. Mà trong trứng 2 tôn cổ thần kia, chưa chắc sẽ không thay đổi thành một thiên đế thái sơ khác. Hắn thu hồi thái cực thần thạch, xoay người lại, hướng thái cực khoáng mạch phất phất tay. 5 vị cổ thần đẻ trứng, có 2 vị đã xuất thế. Trong thái cực thần noãn cổ thần chẳng biết lúc nào mới có thể xuất thế. 2 vị này cổ thần nếu như xuất thế, sẽ cho thế gian này mang đến biến hóa gì? Ta quên hỏi thăm bọn họ, hư không thú phải chăng người vì sáng tạo ra? Có phải là hay không vị cổ thần đẻ trứng đã xuất thế kia sáng tạo? Sáng tạo ra hư không thú mục đích lại là cái gì? Tần Mục khẽ nhíu mày. Thiên đế thái sơ chiến thắng tạo vật chủ cùng thái đế đằng sau, liền liên hợp lúc ấy cơ hồ tất cả cường giả, đem tổ đình phong ấn. Nó mục đích chính là đem hư không thú phong ấn tại nơi này. Mà lại, cung vân thần vương, cũng tức là cung thiên tôn, nàng mặc dù là tạo vật chủ, nhưng cũng cho rằng hư không thú hẳn là bị phong ấn ở đây, tuyệt đối không thể thả ra ngoài. Hiển nhiên, cho dù là tạo vật chủ cũng cho rằng vị tồn tại sáng tạo ra hư không thú kia không có hảo ý. Trong này lại có cái gì cố sự? Thiên đế thái sơ phong ấn tổ đình, có phải là hay không định đem vị cổ thần đẻ trứng xuất thế kia cùng một chỗ phong ấn? Bọn hắn bắc hành hơn 10 ngày, rốt cục nhìn thấy trong thái cực khoáng mạch 2 vị cổ thần kia nói tới hắc mộc. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng rung động, nếu như 2 vị cổ thần kia không nói nơi này là một gốc hắc mộc, hắn căn bản nhìn không ra nơi này chân diện mục. Phía trước, vô số hắc sơn san sát, hắc sơn kỳ phong nổi lên, ngông nghênh đá lởm chởm, nhìn từ xa thập vạn đại sơn quần phong bày ra, chi chít khắp nơi, hình thành một cái hình tròn dãy núi xu thế. Một vòng khẽ chụp một vòng, căn bản nhìn không ra nơi này nhưng thật ra là một gốc cây cối gốc cây. Nơi này thật là một gốc cực kỳ già nua cây cối lưu lại gốc cây. Ngọn núi hình thành hình khuyên kết cấu, nhưng thật ra là cây hắc mộc này niên luân. Nhưng mà thập vạn đại sơn một vòng lại một vòng tầng tầng bày ra, nhìn vòng tuổi cũng không nhiều. Tần Mục bay lên không trung đếm, nơi này dãy núi chỉ hình thành 16 đạo mâm tròn. Nếu như dựa theo cây cối vòng tuổi đến xem, hắc mộc này hẳn là chỉ có 16 tuổi, 16 năm cây cối, có thể trở lên lớn như vậy. Hắn không khỏi bật cười, lắc đầu, đây đối với cổ thần nói nơi này là gần với ngũ đại cổ thần khoáng mạch bảo địa. Như vậy lãnh địa của ta liền chỗ ở chỗ này. Tần Mục thúc đẩy hư không thú từ đen kịt dãy núi trên không bay qua, thẳng đến hắc mộc hạch tâm. Thập vạn đại sơn trung tâm là một tòa đại hắc phong, nguy phong sừng sững, nhưng đỉnh cực kỳ vuông vức. Tần Mục lấy ra lưu ly thanh thiên tràng, bịch một tiếng cắm ở tòa này nguy phong trung ương, thấp giọng quát nói, lên. Ông lưu ly thanh thiên tràng từng tầng hoa cái chậm chậm mở ra, tầng tầng chư thiên thứ tự hướng ra phía ngoài bành trướng, rất nhanh bao phủ từng vòng hắc sơn, đem 16 vòng hắc sơn hoàn toàn gắn vào trong 28 chư thiên. Hắn bảo vệ lãnh địa của mình, lập tức mở ra mi tâm mắt dọc, quan tưởng tạo vật, sáng tạo ra một mảnh cung khuyết. Nhưng vào lúc này, Long Kỳ Lân thanh âm truyền đến, kêu lên, giáo chủ, tòa đại hắc sơn này cũng có vòng tuổi. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đi tới, đã thấy tiểu thổ bá nằm dạp trên mặt đất, một năm một mười đếm lấy tòa đại hắc phong này niên luân đã đếm tới mấy ngàn năm. Cái này thật là vong tuổi. Tần Mục kinh ngạc, thổ bá Tí Hon đã đếm tới 3000, nhưng mà chỉ đi ra cách xa 2 bước gần, mà cả tòa đại hắc phong dài rộng mấy trăm dặm, không biết phải kể tới đến khi nào mới có thể đếm xong. Tần Mục trong lòng giật mình, ngơ ngác nhìn tòa đại hắc phong này hoa văn, trong đầu ầm vang, cây hắc mộc này chỉ có 16 tuổi, nó 16 tuổi, là dùng cái gì đến đếm năm, gốc cây này một năm dài bao nhiêu? Long Kỳ Lân thì cất bước đo đạc đại hắc phong chiều dài, tính toán một chút trong một bước có bao nhiêu vòng tuổi, lấy cái số bình quân, sau đó nhân với bước số, cười nói, giáo chủ, đại hắc phong này nếu như là cây cối nói, hẳn là có 30 tỷ năm lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,